Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1733, nhược nhục cường thực thế giới chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thiền tự, hậu viện, trăm ngàn năm thụ linh cổ thụ cắm rễ ở này. Mặt ngoài phủ đầy rêu xanh, nồng đậm cành lá che đầy ánh sáng mặt trời. Hoàn cảnh thanh u tĩnh mịch, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lóa mắt kim sắc Phật quang. Phật quang hóa thành chùm sáng, một vị thân mang kim sắc tăng y lão giả rơi trên mặt đất. Mặt như giấy vàng, khí tức chập trùng không chừng, tăng y dính đầy máu tươi, rơi trên mặt đất một cái lảo đảo cơ hồ đứng không vững. Nhận lấy nghiêm trọng thương thế, trụ trì, có lão tăng liền vội vàng tiến lên nâng, đụng vào sau trong lòng kinh hãi. Trên thân cốt cách đứt gãy hơn phân nửa. Toàn bộ nhờ linh lực trèo trống, lưu lại nồng đậm khí tức tà ác, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, không là đi qua bốn người, vì sao sau cùng chỉ có trụ trì trở về? Chẳng lẽ, không dám tiếp tục suy nghĩ, cao tuổi trụ trì ho khan vài tiếng, dòng máu màu đen theo khóe miệng chảy ra, dáng chống đỡ lấy khí tức ra lệnh, tối nay phong bế sơn môn, mở ra phòng ngự trận pháp. Bất kỳ người nào không được ra vào. Chung quanh mấy người trừng to mắt. Đây chính là chùa cổ tao ngộ trọng đại nguy cơ mới có cách làm. Trụ trì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có vị mắt mù lão tăng nói tiếng niệm Phật, nhịn không được hỏi, ba người khác hiện tại thế nào? Hắn vốn là không tán thành chuyến này kế hoạch, không thiền tự bên trong đồng dạng có khác biệt lý niệm. Cao tuổi trụ trì lắc đầu, thần sắc tiêu điều. Xà yêu bên người có cao người thủ hộ, chưa từng xuất thủ liền trọng thương chúng ta. Chấm, thiện tai, sau đó thì sao? Mắt mù lão tăng chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. Hồi trình trên đường đúng ngộ không biết ngủ say bao lâu yêu ta thức tỉnh. Trụ trì nói ra chuyến này tao ngộ, ba người khác xuống chàng không cần nói cũng biết. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Trầm mặc một lát. Mấy người rối rít nói tiếng niệm Phật, hao tổn ba vị cao tăng, trụ trì người cũng bị thương nặng, muốn khôi phục vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Tin tức này nếu như truyền đi, không thiền tự uy hiếp lực sợ rằng sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Nhưng những chuyện này muốn phải ẩn giấu căn bản không thực tế. Quảng cáo, mắt mù lão tăng lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng, quay người rời đi. Mấy người còn lại đối mặt, đều là cảm thấy tâm tình ngột ngạt, dường như đè ép tảng đá lớn, cơ hồ không thở nổi. Cái này tựa hồ là không thiền tự lần thứ nhất gặp phải như tình huống như vậy. Ngày kế tiếp, sớm đến khách hành hương ngoài ý muốn phát hiện không thiền tự cửa đá không cách nào xuyên qua. Bị một loại nào đó năng lượng màu vàng kim nhạt bình chướng ngăn cản. Nếu là từ phương xa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đến cả tòa chùa cổ đều bao phủ tại kim sắc bình chướng bên trong. Phảng phất giống như ngăn cách, thường ngày khắp nơi có thể thấy được tăng lữ cũng không thấy tung tích. Tất cả đều đợi tại trong chùa, không thiền tự tràng cảnh để rất nhiều thế lực làm hưng phấn. Tuy nói không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng trong chùa khẳng định xảy ra vấn đề. Bất quá đều không có gấp, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý tại bất cứ lúc nào đều áp dụng. Như thế mấy ngày sau đó, làm nào đó cái thế lực rốt cục nhịn không được triển lộ ra răng nanh. Không thiền tự vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó các phương ào ào xuất thủ. Nguyên bản không thiền tự lãnh địa bị cấp tốc chia cắt. Trước đó tới đây tế bái minh đường đế vương đồng dạng không thấy tung tích. Nghe nói ngày thứ hai liền xuất hiện ở đô thành trên triều đình. Xa xôi địa giới phát sinh sự tình cùng trước mắt Lạc Xuyên cũng không từng biết được. Hiện tại hắn đang bận điện ảnh quay chụp nhật trình. Mỗi ngày bận rộn, qua được rất phong phú. Cái này giống như là đến trường. Một tuần lễ 5 ngày học tập 2 ngày nghỉ ngơi. Cuối tuần mới có thể cảm giác có ý tứ. Nếu là tất cả đều là nghỉ thời gian. Mỗi ngày đợi trong nhà. Nghỉ cũng liền không có ý nghĩa. Lạc Xuyên cảm thấy mình hẳn là cũng tham chiếu cách làm này. Có chuyện làm thời điểm thì hết sức chăm chú đi làm. Như thế bận rộn một đoạn thời gian lại nghỉ ngơi 2 ngày. Không thể giống trước đó như thế thời gian nghỉ ngơi thế mà so thời gian làm việc hơn rất nhiều. Điện ảnh quay chụp tiến độ dù sao so trước đó tại Kỳ Xuyên thời điểm nhanh hơn. Nội dung cốt truyện đi tới tổng bộ thành viên bị Nguyệt Dung tử vong bút ký. Death Note toàn bộ giết chết chỗ đó. Đúng, Cơ Vô Hối cũng muốn lần nữa ra sân. Bất quá cũng không phải là cùng lần trước như thế làm dùng thần hồn hình chiếu phương thức. Mà chính là trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp đi tới Lăng Vân Học Viện. Trong khoảng thời gian này vì Thiên Tinh Đế Quốc giao thông mạng lưới kiến tạo. Bận rộn không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Vừa vặn mượn cơ hội này cho mình một kỳ nghỉ. Bệ hạ, Hạ Thiên Vũ rất hoài niệm làm cấm vệ quân thống lĩnh thời gian. Mỗi ngày đến cửa đưa ấm áp nhiều nhẹ nhõm. Tại lão bản nơi này hoàn toàn là bị nghiền ép sức lao động. Gần nhất qua được thế nào? Cơ Vô Hối vừa vừa qua tới. Cười ha hả hỏi. Nhìn qua tâm tình rất không tệ. Ngạch, Hạ Thiên Vũ cực không tình nguyện gật gật đầu. Rất phong phú. Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Cùng trước đó tại Cửu Diệu Thành sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Cơ Vô Hối gật gật đầu. Giống là hoàn toàn không nghe ra Hạ Thiên Vũ ý tứ. Vậy là tốt rồi. Ta gần nhất cũng là bề bộn nhiều việc a, hoàn toàn không thể phân thân. Thật vất vả tìm một chút thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên Vũ rút rút khóe miệng. Có lẽ chỉ có những thứ này không thể nào hiểu rõ điện ảnh quay chụp quá trình người mới sẽ cảm thấy mỗi ngày quay chụp thì chơi không sai biệt lắm. Dễ dàng thì quay xong rồi. Tình huống thật lại là 10 phần sai. Nếu là thật sự có đơn giản như vậy, chẳng phải là bất cứ người nào đều có thể làm đạo diễn. Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình vẫn là không muốn vạch trần sự thật này tương đối tốt. Mọi người bận rộn bố trí tràng cảnh, ánh đèn. Đồ vật bày đặt loại hình đồ vật càng là trọng yếu nhất. Không thể có mảy may sai lầm. Nào đó đạo diễn yêu cầu rất nghiêm ngặt. Quảng cáo, khi sáng sớm nhàn nhạt vân vụ dưới ánh mặt trời lặng yên tán đi. Công tác chuẩn bị hoàn thành. Quay chụp tùy theo bắt đầu. Hạ Thiên Vũ nhân vật là thế giới an toàn sẽ phân bộ bộ trưởng. Trưởng quản chấp pháp đội. Mà Cơ Vô Hối thì là toàn bộ ngành tối cao trưởng quan. Tới một mức độ nào đó xem như bản sắc biểu diễn. Kỳ Xuyên cùng Thiên Phong các 3 cái. Cửu Diệu Thành cùng Tiên Thắng các 2 cái. Cơ Vô Hối điểm trên văn kiện số liệu. Nguyên nhân cái chết tất cả đều là trái tim tê liệt. Ở vào tổng bộ quan chỉ huy đồng dạng tử vong. Những tên này đều là Thiên Tinh Đế Quốc chân thực tồn tại thành thị. Nào đó đạo diễn lười nhác đổi. Trực tiếp lấy tới sử dụng. Tổng bộ điều tra viên. Hạ Thiên Vũ nhíu mày lại. Tiếp nhận Cơ Vô Hối đưa tới văn kiện lật xem. Bởi vì gần chút thời gian bận rộn trên mặt ẩn ẩn có mắt quầng thâm. Rất phù hợp tình huống thực tế. L chỉ thị bọn họ bí mật điều tra killer thân phận chân thật. Cơ Vô Hối đứng người lên. Đi tới trước cửa sổ. Yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn. Khuôn mặt ẩn tàng trong bóng đêm. Không nhìn thấy trên mặt cụ thể biểu lộ. Tại nào đó chút thời gian, nếu như diễn viên không có ở ống kính trước 100% nắm chắc tốt bộ mặt biểu lộ tin tức, né tránh cách làm kỳ thật cũng là lựa chọn rất tốt. Điều kiện tiên quyết là phù hợp tình huống thực tế. Lạc Xuyên không có khả năng tại kịch bản bên trong viết rõ mỗi cái ống kính mỗi cái nhân vật cụ thể hành động. Cái này đều muốn dựa vào bọn họ tự thân đi tìm hiểu. Cơ Vô Hối hoàn toàn chính xác đối với chuyện này rất để bụng. L chỉ thị, trưởng quan hiểu rõ tình hình sao? Hạ Thiên Vũ thần sắc biến đến nghiêm túc rất nhiều. Chăm chú nhìn phía trước Cơ Vô Hối. Tựa hồ có chút phẫn nộ. Thế mà đối với mình giấu giếm như thế tin tức trọng yếu. Không biết chút nào, Cơ Vô Hối xoay người. Lắc đầu bất đắc dĩ. Biểu lộ rất tự nhiên. Xem ra không phải lần đầu tiên làm như thế. Rất có kinh nghiệm, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.